Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, 591. Chương 591, lạt mềm buộc chặt, Đoàn Chính Thuần nghe xong Vương Ngữ Yên, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, trên mặt hắn tràn đầy hối hận cùng trìu mến, trầm mặc một hồi đối với Lăng Vũ Hàm nói, hảo hai tử. Cha có lỗi với các ngươi hai mẹ con, lui về phía sau ta nhất định hảo hảo đối với các ngươi. Ngươi liền ở lại nhà của chúng ta quý phủ, từ nay về sau nơi này chính là nhà của ngươi, gặp lại ngươi ta giống như là gặp lại ngươi mẫu thân. Qua nhiều năm như vậy, ta nhất xin lỗi đúng là các ngươi. Hảo hài tử, lưu lại ở một đoạn thời gian, nghĩ muốn cái gì đều cùng cha nói. Chúng ta không lâu sau về sau liền đi tìm ngươi mụ mụ. Từ nay về sau, chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mờ. Đoàn Chính Thuần mỗi một câu đều là phát ra từ phế phủ. Hắn am hiểu nhất hống nữ hài tử. Hiện tại là một lão suất ca. Cùng năm đó phong lưu phóng khoáng lúc giống nhau mê người. Lăng Vũ Hàm mặc dù biết hắn người này thích thay lòng đổi ra. Ở nơi này phút chốc cũng hiểu được Đoàn Chính Thuần cũng tuyệt không dễ dàng. Đáng tiếc nàng hạch tâm không phải Đoàn Chính Thuần nữ nhi. Đoàn Chính Thuần một bộ này thân tình bài đánh xuống. Đối với Lăng Vũ Hàm tác dụng rất nhỏ. Lăng Vũ Hàm thở dài. Đoàn vương gia, chúng ta đã không muốn cùng ngươi có nữa lui tới. Mụ mụ để cho ta tới nhìn ngươi. Ta đã thấy mặt của ngươi. Ngươi khí sắc cũng không tệ. Như vậy ta liền hoàn thành mụ mụ bàn giao. Ta muốn cáo từ. Lăng Vũ Hàm vào thời khắc này nghĩ tới là Nhất Dương Chỉ. Nàng minh bạch, một cái tùy tiện tới cửa nhận thân nữ nhi. Căn bản không có thể thu được Đoàn Chính Thuần bao nhiêu tín nhiệm. Hắn có thể biểu hiện ra một người cha quan tâm. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không đi lên sẽ dạy cho người khác gia truyền tuyệt học. Lăng Vũ Hàm lạt mềm buộc chặt, để Đoàn Chính Thuần chính mình cảm thấy hổ thẹn, muốn bồi thường con gái của mình. Đến khi hắn xác định Lăng Vũ Hàm thân phận, sẽ tự động dạy cho Lăng Vũ Hàm võ công. Đoàn Chính Thuần sắc mặt tràn ngập thống khổ, thì thào nói ra, Ngữ Yên, Ngữ Yên, ngươi không chịu tha thứ cha sao? Cha có lỗi với các ngươi, ngươi là hảo hài tử. Liền cho cha một cái sửa đổi cơ hội. Ngươi ở đây đại lý du ngoạn mấy ngày. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau về nhà. Lăng Vũ Hàm thở dài. Vương gia, ta mụ mụ cũng không muốn gặp ngươi. Ta không thể vi phạm ý của nàng. Đem ngươi mang về nhà. Đây hết thảy đều là trước kia lệch lạc. Ta cũng sẽ không trách. Mọi người cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ đi. Không cần tiễn xa. Ta cáo từ. Đoàn Chính Thuần nhanh lên giữ lại. Hắn quyết định chậm rãi nỗ lực. Một chút thu được đột phá. Trước muốn ổn định con gái của mình. Vì vậy hắn nói ra. Ngữ Yên. Ta biết ngươi trong chốc lát không thể nào tiếp thu được. Có thể ngươi thật xa đi tới đại lý. Dĩ nhiên không ở cha nơi đây ăn một bữa cơm. Nghỉ ngơi một đêm. Cha tâm lý thương tâm muốn chết. Hắn thực sự làm ra một bộ sinh không chỗ nào yêu biểu tình. Sức cuốn hút 10 phần. Lăng Vũ Hàm nhìn đều cảm thấy thật bi tình. Cái này thế giới thiết định. Đoàn Chính Thuần chính là một cái cảm tình phong phú người. Hắn thực sự không muốn lừa gạt người nào. Mỗi lần đều là thật cảm tình. Sau đó làm được một hệ liệt người cặn bã sự tình. Lăng Vũ Hàm lòng nói. Cái này thế giới mọi người tinh thần lực sức cuốn hút rất mạnh. Cái này Đoàn Chính Thuần không phải có cái này phương diện dị năng chứ. Nàng biết thời biết thế đáp ứng. Đoàn Chính Thuần hết sức vui mừng. Cùng Lăng Vũ Hàm nói về trước kia cố sự. Vành mắt đỏ bừng, giọt nước mắt cuộn. Đến, ta là ngươi giới thiệu đại ca của ngươi. Đoàn Chính Thuần khiến người ta gọi Đoàn Dự. Để Lăng Vũ Hàm cùng hắn gặp lại, Đoàn Dự so với Lăng Vũ Hàm lớn hơn một tuổi, lúc này vẫn là 16-17 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn. hắn dung mạo tuấn mỹ, dường như thừa kế Đoàn Chính Thuần ưu điểm, cử chỉ sung mãn mãn văn nhân khí hơi thở, không có luyện võ vết tích, nhưng mà hắn không có khả năng kế thừa Đoàn Chính Thuần ưu điểm a. Vì sao tất cả mọi người cảm thấy hai người rất giống? Lăng Vũ Hàm dưới đáy lòng nhổ nước bọt, ngươi là muội muội của ta. Đoàn Dự trừng mắt ngạc nhiên nhìn Lăng Vũ Hàm, hắn tâm tình lúc này là hỏng mất, nói ngắn gọn chính là muội muội của ta làm sao có thể đáng yêu như thế. Lăng Vũ Hàm bình thản hành lễ, Đoàn công tử, Đoàn Chính Thuần thấy như vậy một màn, im lặng thở dài, Dự Nhi, ta với ngươi giảng một chút ngươi muội muội sự tình. Đoàn Chính Thuần giảng thuật cùng vương phu nhân tương phùng, chính hắn đương nhiên là phi thường vô tội, thân bất do dĩ, để Đoàn Dự cảm thấy phụ thân cũng có nỗi khổ tâm. Đoàn Dự vốn là có ngờ nghệch, lúc này đang ở trầm mê chơi cờ, nghe xong lời của phụ thân liền toàn bộ tiếp thu, đem Lăng Vũ Hàm triệt để trở thành muội muội. Đoàn Chính Thuần không ngừng phiến tình, hắn lộ ra đau thương cùng mong đợi thần sắc. Ngữ Yên, ngươi liền thực sự không phải tha thứ cha ấy ư? Đến hiện tại ngươi cũng không có gọi qua ta một tiếng. Lăng Vũ Hàm nói ra, Đoàn Vương gia, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, mời để cho ta tự suy nghĩ một chút. Muội muội, trong trần thế làm sao có thể có ngươi xuất sắc như vậy nhân vật? Ta vừa thấy ngươi, đã cảm thấy phi thường thân cận. Trời thấy, ta Đoàn Dự lại có một cái thần tiên một dạng muội muội. Ngươi nhất định là thần tiên chuyển thế. Ta bảo ngươi thần tiên muội muội có được hay không? Đoàn Dự mang theo Lăng Vũ Hàm ở trong vương phủ du lãm. Đột nhiên đối với Lăng Vũ Hàm nói rằng, hắn không có cái gì trêu đùa ý tứ. Những lời này hoàn toàn là phát ra từ tâm lý ca ngợi. Đối mặt người như vậy, Lăng Vũ Hàm thực sự là liền giáo huấn lý do của hắn cũng không có. Cũng không thể bởi vì người khác thật lòng khích lệ đi đánh hắn. Lăng Vũ Hàm vốn là biết Đoàn Dự dễ dàng ngây người. Hiện tại thực sự là thấy được. Đoàn công tử, nếu như ta là của ngươi muội muội, ngươi thì không nên bắt đầu loại này kỳ quái nickname. Lăng Vũ Hàm nói rằng, vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng đột nhiên lộ ra cái nụ cười. Đúng rồi Đoàn công tử, ta nghe nói vương gia có thật nhiều tình nhân, e rằng ngươi về sau đụng phải cô nương sẽ là của ngươi muội muội, ngươi đến lúc đó nên hỏi trước Minh vương gia, không muốn cùng muội muội của mình tư nhân định rồi chung thân. Đoàn Dự cảm giác mình bị khinh bỉ, nghiêm túc nói ra, ta Đoàn Dự mặc dù không có nhiều đại bản lãnh, ta cũng không thể nhượng Đoàn gia danh dự hủy ở trên tay ta. Ngữ Yên muội tử, ngươi đừng xem nhẹ ta. Lăng Vũ Hàm nói ra, ha ha, Đoàn Dự cho rằng Lăng Vũ Hàm cười là vì điều chỉnh bầu không khí. Vì vậy cười ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác hỏi, Ngữ Yên muội tử, ngươi bình thường đều làm cái gì? Bạn đọc sách gì? Ngươi chơi cờ sao? Ngươi thích kinh Phật sao? Đoàn Chính Thuần bàn giao Đoàn Dự muốn cùng Lăng Vũ Hàm hảo hảo nói chuyện phiếm. Đoàn Dự xuất ra chính mình thích nhất trọng tâm câu chuyện tới hỏi Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm phát hiện tiến nhập trấn Nam Vương Phủ không bao lâu, chính mình cũng đã vô lực nhổ nước bọt. Nàng đột nhiên một chút đầu. Đoàn công tử, ngươi thích chơi cờ, ta ngược lại thật ra biết một cái cuộc. Không lâu sau, Đoàn Dự sắc mặt thương bạch thần nghĩ ngẩn ngơ, bị chân lung kỳ cục hấp dẫn. Chính hắn không ngừng trên không trung điểm một cái vẽ một chút, cũng là ở bắt trước cờ vây cờ đường. Đoàn Dự vâng theo phụ thân mệnh lệnh, mang theo Lăng Vũ Hàm ở vương phủ du lãm. Bên kia Đoàn Chính Thuần phái người an bài nơi ở, cơm tối, lại đem Lăng Vũ Hàm tin tức báo cho Bảo Định Đế. Đây chính là tìm được rồi một đứa con gái, đại lý hoàng thất vãn bối vì vậy nhiều gấp đôi. Cho nên Đoàn Chính Thuần huynh đệ đều rất cao hứng. Bọn họ người lớn rất thưa thớt, người thừa kế cũng không cách nào tranh quyền đoạt lợi. Hiện tại nhiều hơn tới Lăng Vũ Hàm, để bọn họ phi thường hài lòng. Đoàn Chính Thuần mang theo Đoàn Dự cùng Lăng Vũ Hàm đi gặp đại lý hoàng đế hoàng hậu. Lăng Vũ Hàm lại thấy chính mình đại bá cùng bá mẫu, đồng thời phái người thu thập hành trang, muốn đi Giang Nam tìm vương phu nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.